Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, Ngụy Hạo Vũ kinh người thân phận. Không hiểu tửu người đều coi là hướng trong rượu đổi đồ uống. Có thể lấy giảm xuống độ cồn. Hạ Vũ Phỉ cũng tin tưởng Ngụy Hạo Vũ lời nói. Ngụy Hạo Vũ cùng Hoàng Lệ một vòng này lại một vòng thuyết phục. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đồng ý. Thì liền Hạ Vũ Phỉ tại cái này gian phòng thân thiện bầu không khí ảnh hưởng dưới, đều có chút buông lỏng. Bất quá, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cùng Sở Phong ba điều quy ước. Không, không dùng, ta đã đáp ứng một người. Không uống rượu, không có ý tứ. Hạ Vũ Phỉ ba lần bốn lượt cự tuyệt Ngụy Hạo Vũ. Trong lòng xác thực có chút xấu hổ, dù sao tối nay hết thảy đều là Ngụy Hạo Vũ trả tiền. Toàn bộ gian phòng như thế không nể mặt hắn, cũng chỉ có Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, ngươi, Ngụy Hạo Vũ có chút giận, đang chuẩn bị nổi giận, lúc này Hoàng Lệ lại đem hắn cản lại. Ngụy thiếu gia, ngươi trước tránh một chút, để cho ta tới khuyên nhủ Vũ Phỉ. Hoàng Lệ đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Ngụy Hạo Vũ lúc này mới lạnh hừ một tiếng, đi đến một bên, ta nói, Vũ Phỉ nha. Hoàng Lệ thân thiết ngồi đến Hạ Vũ Phỉ bên cạnh, nói ra, ngươi mới vừa nói đáp ứng người kia, hẳn là Sở Phong a. Hạ Vũ Phỉ nhắm cái miệng nhỏ nhắn, không nói gì, chỉ bất quá trên mặt hiu quạnh lại gián tiếp thừa nhận điểm ấy. Hoàng Lệ, hừ, Vũ Phỉ, cái kia kẻ đồi bại đối ngươi như vậy, ngươi còn cùng hắn thực hiện cam kết gì? Ngươi ngốc hay không ngốc a? Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện. Hoàng Lệ con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc, lần nữa khuyên nhủ, Vũ Phỉ, nghe ta nói, đã ngươi cùng cái kia kẻ đồi bại đều chia tay, ngươi liền muốn bắt đầu tân sinh hoạt, không thể lại như thế một mực yêu sầu đi xuống. Có câu nói gọi mượn rượu giải sầu, ta theo ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi tối nay uống chút rượu, ngày thứ hai lên thì có thể quên mất tất cả phiền não. Nói đến đây, Hạ Vũ Phỉ có chút ý động, nghi ngờ nói, tửu thật có thể tiêu sầu. Đương nhiên, Hoàng Lệ lập tức hưng phấn nói, nhiều lời vô ích, chính ngươi uống chút liền biết. Lui 10.000 bước nói, coi như ngươi thật uống say, trong bao xương còn nhiều nữ sinh như vậy, chúng ta hội cùng một chỗ mang ngươi trở về phòng ngủ. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trong lòng nhất thời bắt đầu giằng co, mấy ngày nay nàng xác thực lòng như cho nguội, rất muốn phát tiết một chút, lại thêm Hoàng Lệ liên tiếp thuyết phục, nàng cắn cắn môi, rốt cục thỏa hiệp, tốt a, vậy ta thì uống một chút đi. Hoàng Lệ đại hỉ, lập tức kêu lên, Ngụy thiếu gia, mau tới đây, Vũ Phỉ đồng ý uống rượu. Thật a, Ngụy Hạo Vũ lập tức cuồng hỉ xông lại, nâng cốc ly hướng Hạ Vũ Phỉ cái kia vơi tới. Đến, Vũ Phỉ, chúng ta cạn ly. Hạ Vũ Phỉ chậm rãi bưng chén rượu lên. Ngụy Hạo Vũ là tối nay đông gia, Hạ Vũ Phỉ là nên kính hắn một chén. Đầu tiên nói trước, ta uống một chén này, yên tâm yên tâm, ta tuyệt không buộc ngươi. Ngụy Hạo Vũ vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng âm hiểm cười đến. Hạ Vũ Phỉ, có chén thứ nhất thì có chén thứ hai, chờ ngươi uống cái này ly, đằng sau cũng không phải là ngươi có thể trưởng khống. Hai người đơn giản chạm thử ly. Ngay tại Hạ Vũ Phỉ đem rượu bưng đến miệng bên cạnh đang chuẩn bị uống lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cửa bao xương bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. 4-5 cái nam tử đi tới. Trong gian phòng tất cả mọi người bị tình cảnh này hù ngã, hơi giật mình nhìn lấy bọn hắn. Là các ngươi? Hạ Vũ Phỉ khẽ giật mình. Mấy người này nàng nhận biết, cũng là Sở Phong phái tới xếp vào tại bên người nàng những người kia. Hạ tiểu thư, quấy rầy ngài không có ý tứ. Đi đầu Tôn Bình chính là Chu Hùng phái tới bảo hộ Hạ Vũ Phỉ. Hắn nói ra, chỉ bất quá chúng ta cũng là theo mệnh lệnh làm việc. Muốn thu thập rơi hết thảy dám đánh ngươi chủ ý nam nhân. Một bên nói, hắn mang theo bốn người sau lưng, từng bước một đi hướng Ngụy Hạo Vũ. Tôn Bình mấy người đều là lão giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Hạo Vũ giáp tâm không tốt. Chẳng những mang Hạ Vũ Phỉ tới này, còn lừa nàng uống rượu, lại dám đánh bọn họ Phong Ảnh lão đại nữ nhân chủ ý. Quả thực muốn chết, Ngụy thiếu gia, tình huống không đúng, bằng không ngươi vẫn là chạy mau đi. Hoàng Lệ mấy cái đồng học lúc này biến sắc, cũng là đám người này một mực tại bảo hộ lấy Hạ Vũ Phỉ. Trước đó có cái Phú Nhị Đại bởi vì cho Hạ Vũ Phỉ tặng hoa một lần bị đám người này cảnh cáo về sau. Còn không viết tiếp tục đưa. Kết quả thế mà trực tiếp bị Tôn Bình bọn họ đánh gãy chân. Hiện tại rất rõ ràng, bọn họ là hướng về phía Ngụy Hạo Vũ đến. Thật sự nếu không chạy, Ngụy Hạo Vũ chỉ sợ muốn xong đời. Nha a, các ngươi rốt cục đến a. Ta đang kỳ quái các ngươi chết đi đâu đâu. Ngoài dự liệu là, Ngụy Hạo Vũ không những không sợ, ngược lại là thoải mái cười cười. Người khác sợ các ngươi, ta cũng không sợ, muốn tới thu thập thật là ta. Vậy liền nhìn xem là ai thu thập người nào đi, đều cho ta tiến đến. Lúc này thời điểm, Ngụy Hạo Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy sát vách gian phòng bên trong vậy mà lao ra một đống người. Nói ít cũng có hai mươi mấy cái. Cái kia hai mươi mấy cái nam tử trực tiếp đem Tôn Bình mấy người bao bọc vây quanh. Nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Ngươi, cố ý khiến người ta mai phục tại cái này. Tôn Bình mấy cái người biến sắc, rất nhanh kịp phản ứng. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá ta nói cho ngươi, thân phận chúng ta ngươi không thể trêu vào. Ha ha, ngươi tại khôi hài a. Hiện tại phát hiện mình muốn bị quần ẩu, bắt đầu trang bức hù dọa ta. Ngụy Hạo Vũ trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cao ngạo nói ra, ngươi biết cha ta là người nào không? Nói ra sợ hù chết ngươi. Cha ta là Lạc Thành Thanh Trúc hội hội trưởng. Cái gì? Nguyên lai tiếng tăm lừng lẫy Thanh Trúc hội là Ngụy Hạo Vũ ba hắn. Trong gian phòng chư vị đồng học đều là kinh ngạc trừng to mắt. Tuy nhiên thế lực so ra kém Hắc Hổ hội, nhưng là Thanh Trúc hội tại Lạc Thành bên trong cũng là khiến thường nhân nghe đến đã biến sắc tồn. Tại a, Ngụy Hạo Vũ rất hưởng thụ loại này bị người cúng bái cảm giác. Mười phần trang bức nói, thế nào, hiện tại các ngươi còn cảm giác được các ngươi thân phận ta không thể trêu vào à? Ngươi thế nhưng là thử nói các ngươi thân phận gì? Nhìn xem ta gây không chọc nổi. Thanh Trúc hội, ha ha, Thanh Trúc hội nhằm nhỏ gì? Chúng ta thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, Tôn Bình sau lưng một cái thủ hạ đang chuẩn bị lớn tiếng nói ra. Lại bị Tôn Bình ngăn cản. Cho ta im lặng, chẳng lẽ ngươi quên chưa cho phép? Không thể tiết lộ thân phận chúng ta sao? Tôn Bình hướng hắn quát to, bởi vì Sở Phong tại cho Chu Hùng bố trí nhiệm vụ thời điểm cường điệu qua. Nhất định không thể để cho Hạ Vũ Phỉ biết những người này là Hắc Hổ hội. Nếu không, nếu để cho nàng biết Sở Phong cùng loại này lưu manh thế lực cấu kết, nàng khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Ha ha, các ngươi tiếp lấy diễn a. Làm sao không diễn, diễn một cái so một cái giống. Hù chết cha. Ngụy Hạo Vũ trực tiếp cười ha hả, bỗng nhiên thanh âm trầm xuống, hô, lên cho ta, hung hăng đánh bọn họ một trận, sau đó đều cho ta ném ra. Vừa mới nói xong, Thanh Trúc hội đám người kia lúc này xông đi lên, đối với Tôn Bình quyền đấm cước đá, năm người làm sao là hai mươi mấy người đối thủ, lúc này liền bị đánh nằm trên mặt đất hấp hối. Trực tiếp bị Thanh Trúc hội đám người kia khiêng đi ra. Được, mọi người cái kia làm sao thì làm. Chúng ta tiếp tục đi. Ngụy Hạo Vũ lần nữa bưng lên chén rượu trong tay. Nói ra, đến,